Chương 1423, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lưu Quần Phong phản ứng ở Hạ Nhược Phi dự liệu bên trong. Nói chính xác, làm Hạ Nhược Phi xác nhận toàn bộ sự tình chính là Lưu Lệ Phương làm ra ô long thời gian, hắn cũng đã muốn thế nào bắt bí. Đối với việc này bên trong, hắn là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mấu chốt của vấn đề chính là ở làm sao nắm bắt cái này chừng mực. Mà trước đó, hắn trước hết đem làm nền làm đủ. Nghe xong Lưu Quần Phong phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có như Lưu Quần Phong lo lắng như vậy, tùy tiện tìm cái lý do từ chối đề nghị của hắn. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nếu như Lưu gia có thể vội vàng đồng thời tìm kiếm dược liệu, vậy dĩ nhiên là không quá tốt nhất. Lưu Quần Phong hơi sững sờ, tựa hồ có hơi không thể tin vào thái của mình. Hắn đầy lấy là đề nghị của chính mình Hạ Nhược Phi là nhất định sẽ cự tuyệt, trong lòng cũng không có ôm hy vọng gì, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhẹ bỗng cũng đồng ý, điều này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phản ứng lại phía sau, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, cảm tạ Hạ tiên sinh, cảm tạ Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngươi đừng vội ca mở ơn ta, chế tác này loại viên thuốc dược liệu cần thiết đều là cực kỳ thưa thớt. Cũng không là có tiền hoặc là có thế lực liền nhất định có thể tìm được Lưu Bộ trưởng. Phiền phức chuẩn bị cho ta giấy bút đi được rồi. Tốt, Lưu Quần Phong vội vã chuyển đầu đối với Lưu Lệ Như nói. Lệ Như nhanh đi nắm giấy bút đến ổ. Lưu Lệ Như phản ứng lại, vội vã bước. Nhanh đi ra khỏi phòng. Trong chốc lát, Nan Nở Dê liền lấy một tờ A4 đánh ấn giấy cùng một cây viết ký tên đi vào, cung kính mà đem giấy bút đều đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp sau khi ngồi xuống soạt soạt quét đất viết mười mấy dược liệu tên gọi, sau đó tiện tay giao cho Lưu Quần Phong, mở miệng nói, Lưu Bộ trưởng, những dược liệu này đều là chế tác viên thuốc nhất định, nếu như Lưu gia có thể tìm được lời, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lưu Quần Phong đối với Hạ Nhược Phi có chút không cho là đúng, hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi xuất phát từ bảo vệ toa thuốc cần, nhất định sẽ ở tờ danh sách này bên trong ra. Nhập một ít không tương quan dược liệu chân quý, ít nhất có thể đưa đến lẫn lộn tầm mắt tác dụng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới là, ở đây đầu tất cả dược liệu đều cùng chế tác viên thuốc không có một mao tiền quan hệ, nói đến, mỗi một vị thuốc đều là dùng để lẫn lộn tầm mắt. Đương nhiên, Lưu Quần Phong cũng không có biểu hiện ra, mà là làm ra một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dạng, hai tay nhận lấy Hạ Nhược Phi viết tấm kia danh sách, thành khẩn no ý nói, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi tìm. Tranh thủ mau chóng đem Lưu Quần Phong nói phân nửa liền ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi viết ra tấm kia danh sách, gương mặt ngậm bức phía trên này mỗi một chữ hắn đều biết, thế nhưng tổ hợp lại với nhau, nhưng là liền nghe đều chưa từng nghe nói dược. Liệu tên gọi? Tuy rằng Lưu Quần Phong cũng không phải là chuyên nghiệp trung y, nhưng thân là nhà giàu đại tộc trưởng tử, từ nhỏ tiếp thu truyền thống giáo dục, đối với rất nhiều thuốc bắc tên chí ít đều là hiểu. Nhưng là ở nhìn Hạ Nhược Phi tờ danh sách này phía sau, hắn nhưng ngay cả một vị thuốc đều không có nhận ra đến. Hơn nữa những dược liệu này tên gọi vừa nhìn chính là cái kia loại phi thường quý giá phi thường thưa thớt. Lưu Quần Phong nhìn trên danh sách bày ra như là ngưng tâm thảo tử tinh máu la bích thanh linh quả các loại dược liệu tên gọi, không khỏi đau cả đầu. Hạ Nhược Phi đích xác không có viết linh tinh, hắn viết mỗi một vị thuốc, bao quát ngưng tâm thảo ở bên trong. Kỳ thực đều là giới tu luyện mới cần dùng đến linh dược, trong đó một phần là sơn hải cảnh giới tâm đảo vườn thuốc bên trong có loại thực linh dược, chỉ bất quá còn chưa có thành thục mà thôi, còn có một chút nhưng là liền Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có, hắn chỉ là ánh sáng ở một ít điển tịch bên trong từng thấy nhớ năm, mặc dù là ở giới tu luyện, những dược liệu này cũng là cực kỳ chân quý. Nếu như Lưu gia thật có thể đem danh sách bên trong linh dược cho tìm đến cái ba loại năm dạng, vậy thì miễn phí là Lưu lão gia tử lại chữa trị một lần lại có làm sao, tả hữu bất quá chỉ là vài miếng linh tâm hoa cánh hoa mà thôi. Hiện tại Hạ Nhược Phi ở linh tâm hoa cánh hoa dự trữ trên, vẫn là so sánh đầy đủ. Đương nhiên, ở thời gian như thế gấp gáp dưới tình huống, muốn tìm được danh sách bên trong tùy ý một vị thuốc, đều là hầu như chuyện không thể nào. Như vậy, đến thời điểm Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là có thể đưa ra điều kiện của chính mình, Lưu gia vật khổng lồ như vậy nhiều lần nỗ lực đều không thể tìm kiếm được cho dù là một vị thuốc, này loại viên thuốc trình độ chân quý có thể thấy được chút ít, muốn để Hạ Nhược Phi cứu Lưu lão gia tử mệnh, Lưu gia nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi hiện tại hoàn toàn có thể sư tử lớn mở miệng, nhưng hắn cũng không có lựa chọn này loại thô bạo phương pháp, hắn không chỉ muốn để Lưu gia đưa ra thật nhiều chỗ tốt, hơn nữa bọn họ còn muốn tâm phục khẩu phục, thậm chí mang trong lo nở dê cảm kích, đây mới là Hạ Nhược Phi hy vọng đạt tới mục tiêu. Lưu Quần Phong lại nhìn một lần tấm kia danh sách, xác nhận chính mình liền một vị thuốc cũng không nhận ra, cũng không khỏi ngầm cười khổ, bây giờ tờ danh sách này ngược lại là trở thành năng thủ sân dụ. Đương nhiên, cũng không bài trừ là hắn đối với trung y kiến thức giải khai không đủ, dù sao hắn cũng không phải là chuyên nghiệp trung y xuất thân chính quy, hơn nữa năm đó tiếp nhận truyền thống giáo dục bên trong, dính đến trung y phần lớn là một ít liên quan với thuốc bắc ký ức ca dao, câu đấu các loại, rất có thể tồn tại tri thức điểm mù. Lưu Quần Phong cũng chỉ có thể mang trong lo nở dê một tia may mắn, đem danh sách đưa cho Lưu Sùng Lễ, trịnh trọng nói, Sùng Lễ thuốc, chuyện này liền giao cho ngài, cần phải phát động cả gia tộc sức mạnh, đi tìm này phần danh sách bên trong dược liệu. Lưu Sùng Lễ chủ yếu phụ trách Lưu gia gia tộc xí nghiệp, chi nhánh công ty có thể nói là trải rộng toàn quốc, thậm chí liền nước ngoài đều có bố cục, vì lẽ đó muốn có được những dược liệu này, thì nhất định là cần thông qua gia tộc xí nghiệp ở toàn quốc phạm vi, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới đi tìm. Lưu Sùng Lễ tiếp nhận Lưu Quần Phong đưa cho hắn danh sách, tỉ mỉ nhìn một lần phía sau, mắt bên trong cũng lộ ra một tia ngượng nghịu, chỉ bất quá hắn rất tô tờ che giấu chính mình thanh tuyết. Tốt, ta hôm nay sau khi trở về liền đem nhiệm vụ bố trí xuống đi, Lưu Sùng Lễ nói. Khổ cực Sùng Lễ thúc, Lưu Quần Phong khách khí nói. Ngay sau đó, Lưu Quần Phong lại lần nữa chuyển hướng về phía Hạ Nhược Phi, nói, Hạ tiên sinh, dược liệu chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm. Chẳng qua là ta phụ thân hiện tại tình huống này, ta sẽ dùng truyền thống thủ pháp châm cứu đi kích thích lưu lao huyệt vị, mặt khác lại dựa vào nhất định thuốc trị liệu, hy vọng có thể tạm thời ổn định lại thân thể, không cần tiếp tục chuyển biến xấu. Hạ Nhược Phi nói, bất quá các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, bất kể dùng thủ đoạn gì, lưu lao hiện tại nhiều năm một ngày, nguy hiểm liền tăng cường mấy phần, vì lẽ đó các ngươi tìm dược liệu tốc độ, quyết định lưu lao sinh tồn xác suất. Hy vọng tất cả mọi người toàn lực ứng phó đi được rồi tốt, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, vậy thì xin nhờ Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, bởi vì thiếu hụt dược liệu, vì lẽ đó ta hiện tại dùng thuốc tối đa chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình, đây là trị phần ngọn không trị gốc, sau một quãng thời gian bệnh tình vẫn như cũ sẽ kéo dài chuyển biến xấu, đến vào lúc ấy, coi như là ta cũng giống vậy không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vì lẽ đó tìm kiếm dược liệu sự tình còn muốn bắt một ít đây chặt chẽ, phía ta bên này cũng biết tận lực đi liên hệ vài bằng hữu, lần trước dược liệu có đúng là từ bằng hữu ta cái kia bên trong giá cao mua. Cảm tạ, Lưu Quần Phong thành khẩn nói, Hạ tiên sinh, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi, hơn nữa chuyện này hoàn toàn là bởi vì là chính chúng ta nguyên nhân đưa đến, cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, thật sự là xin lỗi, bất luận kết quả làm sao. Chúng ta đều đánh trong đáy lòng cảm kích ngươi. Cũng mời Hạ tiên sinh ngươi yên tâm, Lưu gia chúng ta tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa, trước đây có lẽ có một ít không vui, nhưng cái kia cũng đã đi qua, hy vọng Hạ tiên sinh ngươi cũng không cần có cái gì khúc mắc. Từ nay về sau nhìn chúng ta biểu hiện đi, lần này Lưu Quần Phong là thật xuất phát từ nội tâm cảm kích Hạ Nhược Phi, bao quát tại chỗ mấy vị khác Lưu gia thành viên trọng yếu, trong lòng cũng rất là xúc động. Lần trước trị liệu xem như là một vụ giao dịch, tuy rằng Hạ Nhược Phi xuân về rượu thủ để Lưu gia miễn cho dung chuyển, nhưng dù sao Lưu gia cũng bỏ ra cái giá tương ứng, vì lẽ đó bọn họ đối với Hạ Nhược Phi lòng cảm kích cũng không có sâu như vậy, thậm chí có người, tỉ như Lưu Lệ Phương như vậy, trong lòng còn hơi có chút khó chịu, cảm thấy Hạ Nhược Phi trực tiếp đem toàn bộ chế dược tập đoàn phủi đi, thuộc về sư tử lớn mở miệng. Mà lần này, sự tình cùng Hạ Nhược Phi không có bất cứ quan hệ gì, hắn hoàn toàn có thể nói một câu không thể ra sức sau đó liền xoay người ly khai, Lưu gia cũng nói không ra bất kỳ không phải, nhưng mà Hạ Nhược Phi cũng không tính toán hiểm khích lúc trước, tận hết sức lực là Lưu gia nghĩ biện pháp, thậm chí liền chân quý như vậy phương thuốc, đều tiết lộ một ít đi ra, liền vì có thể mau chóng tập hợp dữ liệu. Như vậy biểu hiện, để Hạ Nhược Phi ở người nhà họ Lưu hình tượng trong lòng một hồi cao lớn lên. Thậm chí có người còn vì trước đây đối với Hạ Nhược Phi có phiến diện mà cảm giác được một tia xấu hổ. Đương nhiên, nay chỉ là trong lúc nhất thời cảm động tâm tình, nếu như Lưu lão gia tử thật sự không chứng trị, hoặc là bệnh tình hướng tới ổn định thậm chí khôi phục, như vậy người nhà họ Lưu khả năng lại là khác một loại tâm thái. Dù sao bây giờ là cảm tính chiếm thượng phong, đến rồi vào lúc ấy, khẳng định chính là lý tính nhiều cảm tính. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta đi trước nhìn Lưu lão, các ngươi đều đi làm việc đi, tìm dược liệu sự tình nhất định phải nắm chặt được rồi. Lưu Quần Phong nghiêm nghị nói, chúng ta nhất định đem cả gia tộc sức mạnh toàn bộ phát động, không tiếc bất cứ giá nào đều phải tìm được này mấy vị thuốc hạ nhược phi, trở lại sát vách Lưu lão gia tử phòng bệnh, lại kiểm tra cẩn thận một lần, đối với Lưu lão gia tử thân thể trạng thái có một cái càng thêm cặn kẽ nắm giữ. Trong lòng nắm chắc phía sau, Hạ Nhược Phi xoay tay từ không gian bên trong lấy ra một bình nhỏ pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đến. Sau đó hắn dùng lực lượng tinh thần thu lấy ra một đoàn nhỏ dung dịch, chậm rãi mà đem này đoàn linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thông qua cho ăn qua đường mũi quản độ vào Lưu lão gia tử trong bụng. Hạ Nhược Phi tính toán 10 phần chính xác, những này linh tâm hoa cánh hoa dung dịch ăn vào phía sau, trên căn bản có thể ức chế tế bào ung thư tiến một bước khuyết tán. Đồng thời đối với Lưu lão gia tử đã bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định suy kiệt bộ phận tiến hành nhất định chữa trị. Nói một cách đơn giản, chính là lợi dụng này một đoàn linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, trước tiên đem Lưu lão gia tử mệnh treo ở tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại chờ trong chốc lát, mới đưa Lưu lão gia tử huyệt vị trên châm bạc thu lại rồi, cẩn thận đã khử trùng phía sau bỏ vào châm bao, sau đó tiện tay thu vào qua không gian bên trong. Hạ Nhược Phi lại dùng lực lượng tinh thần kiểm tra một hồi Lưu lão gia tử trạng thái, xác nhận sẽ không có vấn đề gì phía sau, lúc này mới đứng dậy, bước ra gian phòng. Lưu Quần Phong đã đem Lưu gia mấy cái thành viên trọng yếu đều đuổi đi, hiện tại tất cả mọi người nhiệm vụ thiết yếu, chính là trăm phương ngàn kế tìm kiếm tấm kia danh sách bên trong liệt ra dữ liệu. Lưu Quần Phong mình thì là lựa chọn lưu lại, chuẩn bị Hạ Nhược Phi có cần thời điểm, bất cứ lúc nào đều có một cái có thể phách bản người ở trường. Hắn cũng không dám đi xa, liền ở ngoài phòng trong hành lang bồi hồi. Hạ Nhược Phi vừa ra khỏi cửa, Lưu Quần Phong ngay lập tức sẽ tiến lên đón, cẩn thận hỏi, Hạ tiên sinh, tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, nói, tạm thời ổn định lại hai trong vòng 3 ngày sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá muốn vượt qua cái cửa ải khó khăn này, vẫn còn cần mau chóng tìm đu dược liệu ta minh bạch. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, chúng ta đã phát động cả gia tộc sức mạnh đi tìm. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Lưu Quần Phong đối với Lưu gia năng lực vẫn là rất có tự tin. Hạ Nhược Phi đương nhiên là không cho là đúng, hắn chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười. Lưu Quần Phong vội vã còn nói, Hạ tiên sinh, ta lập tức kêu người chuẩn bị một cái phòng cho ngài nghỉ ngơi. Ngài này một nhận được tin tức, liền từ Tam Sơn bay đến, thật sự là quá cực khổ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, gian phòng liền không cần chuẩn bị. Hiện ở chỗ này cũng không có truy hệ nờ gì, ta liền không ở lại chỗ này. A Lưu Quần Phong ngây ngẩn cả người, lập tức lại nói, Hạ tiên sinh, phụ thân ta tình huống bây giờ ngài không ở đây đây, chúng ta thật sự là không thác đấy. A Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Lưu lão gia tử tình huống xác thực không tốt lắm, bất quá ta mới vừa nói, hiện nay tạm thời đã ổn định lại, trong thời gian ngắn nên sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Mà các ngươi tìm không đồng đều dữ liệu, ta ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi nói đến đây hơi hơi dừng lại một chút, lại nhìn Lưu Quần Phong một chút, sau đó mới nói thật, ta đối với các ngươi có thể tìm tới trong danh sách dược liệu cũng không ôm hy vọng gì, vì lẽ đó ta cũng cần đi liên hệ ta một ít bạn cũ, lúc cần thiết còn phải đích thân đi kiểm tra thực hư dược liệu, ở lại chỗ này, vậy thì cái gì sự tình đều không làm thành. Lưu Quần Phong trong lòng hết sức do dự, Lưu lão gia tử tình huống như vậy, Hạ Nhược Phi không ở bên này, hắn thật sự là trong lòng không nắm chắc, nhưng Hạ Nhược Phi nói lại hợp tình hợp lý, hơn nữa hiện tại trị liệu sự tình liền dựa cả vào Hạ Nhược Phi, hắn như thế nào dám ở vào thời điểm này miễn cưỡng Hạ Nhược Phi đây. Vì lẽ đó, đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, Lưu Quần Phong cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, Hạ tiên sinh, ta tôn trọng ngài cá nhân ý nguyện. Bất quá nếu như ta phụ thân có cái tình huống thế nào, ta hy vọng ngài có thể mau chóng chạy tới giúp chúng ta một tay, yên tâm, ta khẳng định sẽ không ly khai kinh thành. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, có chuyện ngươi gọi điện thoại là có thể bất cứ lúc nào tìm tơ y ta, đương nhiên, ta cũng không cho là sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, chí ít trong vòng 3 ngày, Lưu lão tình huống vẫn là có thể so sánh ổn định. Trừ phi ngươi không tin được ta y thuật, không dám. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ta tuyệt đối tin tưởng Hạ tiên sinh ngài chuyên nghiệp phán đoán, cái kia ta lập tức sắp xếp một chiếc xe đưa ngài, không cần, ta đã cho ta tài xế gọi điện thoại, hắn hẳn rất nhanh là có thể đến. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lưu Bộ trưởng ngươi chính là chăm sóc thật tốt Lưu Lao đi mà khác, vẫn là câu nói kia, tìm kiếm dược liệu sự tình nhất định phải nắm chặt thời gian không đợi người nhé nói xong, Hạ Nhược Phi liền cất bước hướng cầu thang khẩu đi đến. Hắn sau khi xuống lầu ở trong sân ngồi một hồi, chờ Võ Cường lái xe tới đón hắn. Lưu Quần Phong cũng không dám quá tới quấy rầy, chỉ là để phân phó công nhân viên xa xa chờ đợi, một khi Hạ Nhược Phi có nhu cầu gì, công nhân viên có thể lập tức đi qua cung cấp phục vụ. Ở Lưu Quần Phong cho đòi tụ tập gia tộc thành viên trọng yếu lúc họp, Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng đã cho Võ Cường gọi điện thoại, vì lẽ đó hắn sau khi xuống lầu không có chờ quá lâu, Võ Cường liền mở ra chiếc kia Toyota án phạt xe thương vụ tới nơi này tòa trạch viện.